Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879, Trùng Sinh Nông Nữ 18. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bạch Y Xảo gắt gao túm Phương Dũng ống tay áo. Thần sắc căng cứng, cả người ở vào một loại vô cùng gấp gáp trạng thái. Bạch Y Xảo lòng rối loạn, quan tâm quá nhiều đồ vật. Tay chân càng bị nhốt cực. Kỳ, Phương Dũng bị Bạch Y Xảo túm quần áo. Xoay đầu lại, cúi đầu hỏi. Sao rồi? Sao? Bạch Y Xảo cười đến miễn cưỡng. Không có gì. Phương Dũng nâng lên tay áo của mình thay Bạch Y Xảo ngăn cản độc ác ngày. Bạch Y Xảo con mắt khó chịu. Dạng này Phương Dũng làm Bạch Y Xảo hận thấu Trần Nhị Muội cùng Lý Cầu Tử. Cũng hận Lão Thiên. Vì cái gì nàng suy nghĩ mong muốn chuyện cũng không thể đạt thành, sống lại một đời là vì nàng lần nữa qua ở kiếp trước bị người vứt bỏ sinh hoạt. Ninh Thư theo Bạch Y Xảo trên người rời đi ánh mắt, nhìn hai cái nha dịch. Tất cả mọi người tới đi, nha dịch nói, hiện tại đến nói một chút triều đình. Hạ Thánh Dụ, hiện tại muốn nộp lương thuế, mỗi nhà theo người sao sao, một người 3 thạch. Nếu như cấp tiền bạc, một người 4 lượng bạc. Nha dịch nói, tốt nhất là nộp lương thực. Trong nhà có cái gì lương thực? Mới lương cũ, lương đều có thể. Nghe được nặng như vậy thuế má. Thôn dân một mảnh kêu rên thanh âm. Trên mặt, đều là vẻ hoảng sợ. Dạng này thuế má, chính là đánh chết cũng không bỏ ra nổi đến a. Ninh Thư đều sợ ngây người. Mặc dù chuyện biết tiên tri thuế má khả năng rất nặng, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy nặng. 1 thạch không sai biệt lắm hơn 90 cân, chính là 200 cân a. Một người liền muốn nộp gần 600 cân lương thực. Giống Trần gia 4 khẩu, liền phải nộp 2.000 cân lương thực. Cổ đại mẫu sinh, rất thấp, cũng liền mấy trăm cân. Huống chi hiện tại vẫn là khô hạn thời điểm, không có một viên lương thực. Đến nỗi 4 lượng bạc, đối với nghèo khổ bách tính tới nói, 1 năm đều tồn không được nhiều tiền như vậy. Không, 2, 3 năm đều không có nhiều như vậy. Một người liền muốn 4 lượng bạc. Triều đình thật là trò đùa a. Trên dưới mồm, mép đụng một cái. Quả thực chính là đang bức người tạo phản a. Nha dịch lại nói một trận cái gì Trung Quân ái quốc. Quốc gia hiện tại nơi tại nguy nan thời điểm, hẳn là muốn vì quốc gia nỗ lực. Lại quát lớn tạo phản phản quân, nói chỉ cần bắt được phản quân, đều lăng trì xử tử. Nha dịch làm đám người đi về nhà chuẩn bị, 10 ngày sau tới thu lương lấy tiền. Ninh Thư nhịn không được lắc đầu, thượng thiên muốn cho người diệt vong trước, phải khiến người điên cuồng. Triều đình thật là điên rồi, không cho bách tính một chút đường sống, vì sống sót, khởi nghĩa bạo động quá bình thường. Bạch Y Xảo xoay đầu lại nhìn lướt qua Ninh Thư, thấy Ninh Thư biểu tình ngưng trọng, trong lòng bật cười một tiếng. Trong nhà có hơn 100 lượng bạc, còn giả bộ như một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, buồn nôn đến cực điểm. Lại gặp cái khác người Trần ra biểu tình nhẹ nhàng. Bạch Y Xảo đột nhiên lên tiếng nói, bộ khoái đại ca. Nghe được Bạch Y Xảo thanh âm, Ninh Thư lập tức nhìn về phía Bạch Y Xảo. Nhìn, thấy Bạch Y Xảo mang trên mặt một cỗ không nói được tàn nhẫn chi sắc. Trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu. Bạch Y Xảo nhìn thoáng qua Ninh Thư, hướng nha dịch nói ra, có người một nhà, có thể đưa trước thuế má. Bạch Y Xảo chỉ vào Ninh Thư, Trần gia tìm được một gốc nhân sâm, thế nhưng là, bán không ít tiền. Bạch Y Xảo lời này vừa nói ra, thôn dân chung quanh đều nhìn chằm chằm người Trần gia, ánh mắt không hiểu, châu đầu kề tai nghị luận, còn nói người Trần gia giấu đến thật chặt, tất cả mọi người nộp không lên thuế má, thậm chí liền ăn đều không có. Mà Trần gia thế mà bán nhân sâm, đây là bao nhiêu tiền a? Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, không hoạn bần mà loạn bất an. Hiện tại thôn dân liền muốn đưa trước thuế má qua sống yên ổn thời gian. Mà Trần gia chính là đột phá khẩu. Hiện tại Trần gia thành trúng mũi tên chi. Nha dịch nghe xong lời này, con mắt đều sáng lên. ánh mắt bên trong đều là vẻ tham lam. Trần lão cha sắc mặt cực độ khó coi, nhìn Phương Dũng cùng Bạch Y Xảo. Trần Lực thế mà muốn xông qua đánh Bạch Y Xảo. Bạch Y Xảo, người trường cái miệng chính là vì nói hưu nói vượn sao? Trần Lực cuốn lên tay áo, da mặt run rẩy hướng Bạch Y Xảo quát. Phương Dũng thấy thế, nhanh lên đem Bạch Y Xảo hộ tại sau lưng. Ninh Thư Sắc mặt bình tĩnh ngăn cản bạo động Trần Lực. Phương Dũng cũng là khiếp sợ không tên. Hắn căn bản không có nghĩ đến Bạch Y Xảo sẽ dưới loại tình huống này nói ra chuyện này. Chuyện này là hai nhà người hẹn xong giấu giếm. Y Xảo, Phương Dũng cau mày hô. Làm sao đều không nghĩ ra Bạch Y Xảo sẽ làm như vậy hại người không lợi mình chuyện. Bạch Y Xảo thấy Phương Dũng không ngờ thần sắc, trong lòng run rẩy, mím môi, nói ra, ta nói đều là lời nói thật. Ninh Thư thật sâu thở một hơi, hướng ngo ngoe muốn động, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tham lam. Nha dịch nói ra, Trần gia xác thực tìm được một gốc nhân sâm, nhưng là có thợ săn Phương Dũng ở đây. Gốc này nhân sâm bán cho trên trấn tế thế đường, giá tiền là 200 lượng. Bộ khoái đại ca có thể đi kiểm chứng. Sau đó này 200 lượng Trần gia cùng Phương gia phân. Nha dịch cùng thôn dân vừa nhìn về phía Phương Dũng cùng Bạch Y Xảo. Phương Dũng lau mặt một cái, cho nên nói Bạch Y Xảo làm một kiện hại người không lợi mình chuyện là hắn biết sẽ là như thế này kết quả. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, bị Ninh Thư vượt lên trước. Bán 200 lượng, bởi vì cái này nhân sâm là Phương Dũng phát hiện. Phương Dũng phân đầu to, phân 150 lượng. Trần gia cầm 50 lượng. Ninh Thư chấn định nói. Người Trần gia nghe được Ninh Thư lời nói, sửng sốt một chút, sau đó không nói chuyện. Trước bất nhân chính là Phương gia, thì không thể trách bọn họ bất nghĩa. Phương Dũng nghe được Ninh Thư nói cho Phương gia 150 lượng, sắc mặt rất khó coi. Bạch Y Xảo tức giận đến sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Ninh Thư hô, Trần nhị muội, người nói bậy bạ gì đó. Phương gia lúc nào phân 150 lượng, rõ ràng là nhà ngươi phân đầu to. Ninh Thư giang tay ra, xem đi, người cũng thừa nhận nhà ngươi chia tiền. Bạch Y Xảo lập tức ế trụ. Phương Dũng kéo một chút Bạch Y Xảo. Bạch Y Xảo lảo đảo hai lần, kém chút ngã nhào trên đất. Bạch Y Xảo trong lòng có chút ủy khuất, cũng biết mình làm hư chuyện, cúi đầu không nói lời nào. Bộ khoái, bộ khoái đại ca. Ninh Thư đánh gãy Phương Dũng lời nói, hướng hai cái nha dịch, được rồi một cái lễ nói ra, Trần gia nguyện ý giao ra 100 lạng bạc dòng. Hi vọng bộ khoái đại ca có thể xét giảm bớt một chút mỗi nhà thuế má. Phương Dũng rất bất đắc dĩ, hướng nha dịch chắp tay. Phương gia cũng nguyện ý giao ra 50 lượng. Nếu là chia đều, vì cái gì người ta đều có thể cấp 100 lượng? Vì cái gì ngươi liền cấp 50 lượng? Nha dịch bất mãn nói. Căn bản cũng không phải là Bạch Y Xảo muốn nói chuyện, bị Phương Dũng kéo một chút ngừng lại chủ đề. Phương Dũng bất đắc dĩ nói ra, thật sự là trong nhà nghèo khó đạt được tiền, mua một vài thứ liền thừa chút tiền như vậy, có bao nhiêu cấp bao nhiêu, đều giao ra, chờ trở về báo cáo cấp quan phụ mẫu. Quan phụ mẫu khẳng định sẽ tán dương các ngươi hai nhà. Nha dịch nói, Ninh Thư, lời này liền giống như đánh giám, một chữ không tin. Cuối cùng Phương Dũng giao ra 70 lượng bạc, hai cái nha dịch thu gần hơn 10 mấy cân bạc, đắc chí vừa lòng đi. Thôn dân cùng Trần lão cha nói lời cảm tạ. Trần lão cha chưa từng có bị người như vậy tôn trọng qua, là lại tự hào lại đau lòng lại xoắn xuýt. Nhiều tiền như vậy a. Cái kia Bạch Y Xảo dáng rất thật xinh đẹp, nhã nhặn, không nghĩ tới tâm tư ác độc như vậy. Một về đến nhà, Trần Lực liền cắn răng nghiến lợi nói. Hết chương.